Tiên Linh Đồ Phổ, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 332 song thành. Các sách com kỳ thật Linh Ngọc biết từ nghịch cùng người khác đồng hành, chỉ có một cái lý do, cái kia chính là hợp tác. Chỉ là gia hỏa này không để ý tí nào bọn hắn, lại cùng người khác đồng hành, thực sự gọi nhân sinh khí. Đang nghĩ ngợi, trên đảo nhỏ một tên kết đan tu sĩ đứng ra cất giọng nói. Chư vị, thời gian đã đến, xin mang tốt thông hành lệnh, đứng ở giữa đến, chư vị tiền bối sẽ thi pháp, đem chúng ta cùng nhau đưa vào thông thiên tháp. Tiếng nói rơi, trên đảo nhỏ tu sĩ top 5 top 3 tụ lại ngủ xuống. Nhìn xem không sai biệt lắm, số danh nguyên anh tu sĩ đồng thời dẫn động pháp thuật cả hòn đảo nhỏ trùng thiên mà lên. Linh Ngọc lúc này mới phát hiện cái này căn bản cũng không phải là tự nhiên đảo nhỏ, mà là người làm luyện chế ra một kiện pháp bảo, phóng trên mặt biển sung làm phù đảo. Phù đảo một mực đi lên bay, chẳng những góc độ cực nhanh, bay cũng càng cao. Không bao lâu, phía dưới ngôi sao La Tam đại đảo đều thành một điểm đen. Dạng này độ cao kết đan tu sĩ căn bản không có khả năng dựa vào chính mình bay lên. Linh Ngọc thầm nghĩ, khó trách Tinh La các lớn thế lực có thể đem thông thiên tháp thủ được một mực, chỉ bằng cái này thông thiên tháp vị trí chỉ bằng vào kết đan tu sĩ tự thân, trên căn bản không tới. Phù đảo góc độ dần dần trở nên chậm, rốt cục dừng lại. Linh Ngọc liền thấy, từng đạo giống như dải lụa hồng quang, ngang qua ở giữa không trung, sáng tỏ mà sáng chói, hình thành mỹ lệ vô cùng cảnh tượng. Hồng quang bên trong, lộ ra một nửa cổ pháp cửa đá thẻ giữa không trung, nhìn hết sức kỳ lạ. Thanh Quang Tử ở bên giải thích, đây là không gian xé rách tạo thành, thông thiên tháp liền thẻ tại không gian liệt phùng bên trong, bởi vì là không gian không ổn định thường xuyên sẽ tiết ra một số năng lượng, hai loại không gian quy tắc chạm vào nhau, liền hình thành hồng quang. Linh Ngọc nghe, ngẩng đầu nhìn vùng trời này, tự lẩm bẩm. Như thế nói đến, nơi này không phải chỉ cái này một nói không gian liệt phùng. Trình Đạo Hữu nói không sai, nghe nói năm đó khuynh thiên họa, nhưng thật ra là mấy cái nhân giới đỉnh tiêm đại năng tu sĩ tại thương minh giới phục cận ra tay đánh nhau tạo thành thương minh giới bởi vậy vật đổi tinh di. Nơi này phía trên, liền là năm đó chiến trường, không gian liệt phùng rất nhiều, đều là trận đại chiến kia tạo thành. Khuynh thiên họa đến tột cùng là cái gì, rất nhiều tu sĩ đều không rõ ràng, Linh Ngọc cũng chỉ là từ sư phụ sư tổ trong miệng nghe kể một ít đại khái tựa như Thanh Quang Tử nói. Nhưng đến cùng là nào tu sĩ, vì cái gì đánh nhau, quá trình vì sao, thắng bại vì sao, đều không rõ ràng. Chỉ biết là thương minh giới bị cá trong chậu ương, vẫn lạc số lớn hóa thần trở lên tu sĩ. Đoạn tuyệt thông thiên lộ, Linh Ngọc đã từng oán thầm, mấy cái này đại năng tu sĩ thực sự là không chịu trách nhiệm. Bọn hắn tu vi cao, thực lực mạnh, nói đến đánh nhau kinh thiên động địa có thể hay không tìm địa phương an toàn coi như không có cách tốt xấu thu thập một chút tàn cuộc bọn họ đây tới nói, chỉ là thức nhắm đĩa nhỏ thương minh dưới đám người, lại phải nhẫn thụ dài đến vạn năm ngăn cách. Còn không biết hy vọng tại đây, chư vị đồng đạo có thể đi vào, tên kia kết đan tu sĩ lại lần nữa lời nói. Hắn thoại âm rơi xuống, một danh nguyên anh tu sĩ lấy ra thông hành lệnh. Lấy hồng quang bên trong cửa đá lắc lắc một lát sau, cửa đá kia mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này danh nguyên anh tu sĩ mang theo đệ tử đi vào về sau. Một cái khác danh nguyên anh tu sĩ bắt trước làm theo. 6-70 tên tu sĩ an an yên tĩnh, riêng phần mình mang theo thông hành lệnh tiến vào thông thiên tháp trong cửa đá. Qua, nơi này, Linh Ngọc quay đầu tứ phương, kinh ngạc không thôi. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri, nàng căn bản đoán không ra, nơi này lại là một kiện pháp bảo nội bộ. Trước mắt nước chảy róc rách, gió nhẹ phơ phất, rừng tùng như sóng, dõi mắt nhìn lại, nơi xa còn có sơn phong liên miên, ốc xá trình tề, nghiễm nhiên một chỗ động thiên phúc địa. Trình đạo hữu, từ đạo hữu, chúng ta mấy người có khác mục tiêu, liền không cùng các ngươi đồng hành. Tiến vào thông thiên tháp, Thanh Quang Tử hướng bọn hắn cáo từ. Linh Ngọc ôm quyền, Thanh Quang đạo hữu xin cứ tự nhiên. Thanh Quang Tử bằng hữu rất nhiều, trong đó không thiếu tương giao trên dưới trăm năm, lại càng không cần phải nói còn có một các sư huynh đệ cùng bọn hắn đồng hành có nhiều bất tiện. Thủy Băng Thanh xa xa chào hỏi, cùng đi trước một bước. Tiến vào thông thiên tháp đông đảo tu sĩ top 5 top 3 rời đi cuối cùng còn lại là số không nhiều mười mấy người. Từ nghịch cùng tên kia nữ tu hướng bọn hắn đi tới. Theo chúng ta đi đi. Linh Ngọc quay đầu đi xem Từ Chính, hiện hắn vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt tránh đi, không dám nhìn nàng. Các ngươi ước hẹn, nàng thấp giọng hỏi, không thể nói như vậy, Từ Chính hàm hồ nói, chỉ là phía trước sớm có ăn ý, mặc kệ như thế nào, hắn cùng Từ Nghịch đều là cùng một bọn, đã mục đích nhất trí, làm gì không cùng lúc chính là sợ Linh Ngọc ngược, hắn phía trước mới không nói. Bất quá, hắn hiển nhiên lo ngại, Linh Ngọc tại sao phải ngược thêm một cái giúp đỡ không thật là tốt a, mà lại cái này người trợ giúp còn mang đến một cái khác giúp đỡ. Các ngươi dự định đi như thế nào? Linh Ngọc hỏi, Từ Nghịch nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, cùng đi theo chính là. Giọng điệu này, Linh Ngọc thật nghĩ tần hắn một trận, nàng tức giận nói. Ngươi người này, nói chuyện có thể hay không êm tai một chút, liền ngươi cái này thái độ, làm việc tốt cũng phải đắc tội người. Linh Ngọc tỉnh táo lại, nói. Đã để cho chúng ta đi với các ngươi, cái kia chính là đồng bạn, cái gì cũng không khai báo, ta làm sao biết phía dưới làm cái gì, vẫn là nói, ngươi chỉ là thuận tiện mang lên hai cái nghe lời tiểu miêu tiểu cầu. Nói đến quá, Từ Chính nhịn không được chen vào nói. Ta muốn nói lời này thật lâu, làm việc giải thích thêm một câu sẽ chết sao? Phốc, hai người nghe được một tiếng cười khẽ, quay đầu nhìn lại, tên kia váy xòe nữ tử đi lên trước hướng bọn hắn chào. Tiểu nữ tử Song Thành, gặp qua hai vị đạo hữu. Nàng thanh âm ôn hòa, thần sắc yên tĩnh, để cho người ta như mộc xuân phong. Linh Ngọc cùng Từ Chính không khỏi chậm thần sắc hướng nàng chào. Trình Linh Ngọc, ở dưới Từ Một, Song Thành, nói là đạo hào, nhìn nàng ăn mặc lại không giống, nói là danh tự, nhưng lại không có báo họ thì. Linh Ngọc cùng Từ Chính đều rất ngạc nhiên, nữ tử này rốt cuộc là ai, nhìn hẳn là có chút lai lịch. Từ Nghịch từ nơi nào nhận biết? Song Thành mỉm cười nói. Hai vị đạo hữu không được trách móc, thực là Từ Chính đạo hữu hứa hẹn nhập thông thiên tháp, hết thảy đều nghe ta làm việc, hắn cũng không biết phía dưới muốn làm gì. Linh Ngọc đầu tiên là nhưng, lại không phải phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lầm hay không, Từ Nghịch người kia thế mà lại đáp ứng nghe người khác mệnh lệnh làm việc, hắn nàng lúc nào như thế tôn trọng qua cái này nữ tu, rốt cuộc là ai? Cảm giác được ánh mắt của nàng, Từ Nghịch có chút không được tự nhiên tránh đi, lại không có nói thêm cái gì. Song Thành nói tiếp, hai vị đạo hữu cũng là đi tạo hóa môn a, hai người cùng nhau gật đầu. Song Thành nhân tiện nói. Dưới tình huống bình thường, đi tạo hóa môn, sau đó không có dư lực thăm dò thông thiên tháp nội bộ, cho nên, nhập thông thiên tháp, bình thường đều biết đem sự tình khác đều xử lý, lại đi tạo hóa môn. Hai vị trừ tạo hóa môn, còn có mục đích gì? Linh Ngọc trầm ngâm nói, cái này, ngược lại là không có nghĩ qua, nghe nói thông thiên tháp bên trong có thật nhiều bên ngoài không có linh vật, nếu có được lên một hai kiện cũng là tốt. Bất quá, đó cũng không phải mục đích chủ yếu của chúng ta. Song Thành hạm tỏ ra hiểu rõ. Chúng ta cũng giống như vậy, đi tạo hóa môn phía trước tới trước mấy nơi nhìn một chút, nếu là có linh vật liền thuận tay mang về, nếu là không có cái kia cũng không nên cưỡng cầu. Ngừng lại, nàng lại giải thích, cũng không phải là không chịu thực môn tương cáo, thực là tay ta đầu miếng bản đồ này, không thể tiết lộ ra ngoài. Linh Ngọc cùng Từ Chính chỉ là khó chịu Từ Nghịch cái kia thái độ, cũng không phải quyết định này của hắn có cái gì hoài nghi. Từ Nghịch cũng không phải là dễ dàng như vậy nỗ lực tín nhiệm người, đã hắn sẽ cùng Song Thành đồng hành, còn nguyện ý nghe theo sắp xếp của nàng, có thể thấy được Song Thành hắn mà nói là có thể tin người. Từ Chính nhìn Linh Ngọc một chút ôm quyền nói, nghe Song Thành cô nương an bài chính là, Song Thành mỉm cười, thời gian không nhiều chúng ta đi thôi, một nhóm bốn người, nguyên do Song Thành dẫn đường, quẹo vào rừng Tùng Tiểu Đạo. Song Thành vừa đi vừa giới thiệu. Thông thiên tháp tên là tháp, kỳ thật có thể nói là một cái tiểu thiên thế giới, bên trong đương nhiên thành quy tắc vạn vật đều đủ. Mà lại, bởi vì là luyện chế qua cũng không cần theo lại đại thiên thế giới, dù là thương minh giới sụp đổ, cái này tiểu thiên thế giới cũng có thể hoàn hảo tồn tại. Đương nhiên, đây là trên lý luận, thông thiên tháp bây giờ thẻ tại không gian liệt phùng bên trong, nếu thương minh giới sụp đổ, sinh ra không gian gió lốc đã đủ đem thông thiên tháp nghiền nát. Song Thành đạo hữu, cái này thông thiên tháp trăm năm mới mở ra một lần, chẳng lẽ ngày bình thường đều không có người đi vào sao? Song Thành lắc đầu, làm sao có thể, các ngươi nhìn, thông thiên tháp bên trong trình tề nghiễm nhiên, hiển nhiên có người quản lý. Nơi đây bị các lớn thế lực chia cắt, nhìn chúng đương nhiên trăm năm một lần nhập tháp được, mà là ngày thường sản xuất linh vật. Nói đến, đương nhiên chiếm cứ Phi Liêm Thành Tinh La Tiên Minh cùng Ngự Tiên các xung đột, nguyên nhân gây ra chính là thông thiên tháp. Ha, Linh Ngọc hào hứng giạt rào, năm gần đây, Ngự Tiên các thế lực Việt địa lớn, đều không có người nào dám nói bọn hắn nhàn thoại, tin tức này nàng còn là lần đầu tiên nói. Ta nhớ được hơn trăm năm phía trước Tinh La Tiên Minh cực lớn, lúc này mới trăm năm thời gian, tại sao lại bị Ngự Tiên các đè ép đến nỗi ngay cả Phi Liêm Thành đều chiếm không được, bây giờ Ngự Tiên các một nhà độc đại, Tinh La Tiên Minh lại đi nơi nào? Song Thành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nơi nào? Năm đó Tinh La Tiên Minh cơ hồ bị diệt môn, bây giờ đại khái chỉ còn lại có một số dư đảng, giấu ở rất nhiều hải đảo bên trong đi. Nàng cảm khái nói, Tinh La Hải vực là tán tu thiên hạ, không có tông môn, chỉ có thế lực, cái này nhất định chúng ta không có khả năng giống Lăng Thương cùng Đại Mộng Trạch ổn định như vậy. Các ngươi Lăng Thương, một tên cường đại tu sĩ liền đã đủ trấn áp tông môn khí vận, Tinh La Hải lại không phải thế lực ở giữa tu sĩ lưu động 10 phần nhiều lần, không có sư đồ chỉ có lợi ích, một khi lợi ích phân phối không đồng đều, một cái lớn như vậy thế lực liền sẽ phong lưu tàn mát, đảo mắt xuống dốc. Tinh La Tiên Minh hủy diệt đã là bọn hắn lỗi lầm của mình, cũng là Ngự Tiên Các quá cường đại. Chính là trăm năm trước Thông Thiên Tháp mở ra thời gian, không biết sao Tinh La Tiên Minh cùng Ngự Tiên Các lên xung đột, về sau hai lớn thế lực mâu thuẫn bạo, duy trì liên tục hơn 10 năm, cuối cùng Ngự Tiên Các thắng được tướng Tinh La Tiên Minh chèn ép được đăng xuất ba đại đảo. Phong lưu tàn mát đảo mắt xuống dốc, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, còn lại thế lực cũng liền xong, có một cái thế lực nhất định không sẽ như thế. Ha, Song Thành rất là hiếu kỳ, Trình đạo hữu nghĩ đến cái gì? Linh Ngọc cười nói, ta nói chính là Vô Song Thành, khác thế lực có lẽ sẽ chuyển mắt hủy diệt nhưng Vô Song Thành chưa hẳn, hắn nhìn không đáng chú ý, chỉ sợ là Tinh La Hải nhất cường đại thế lực. Song Thành nhìn lấy nàng, nửa ngày nói không ra lời. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc cách chương.